Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1367, chương 87, đều đi. Cảm ứng, phân trần 1-2, hai vị tu vi, cho dù là đặt ở lập tức tổ địa lại thấy ánh mặt trời thời khác, như cũ có thể đưa thân đương thời nhóm đứng đầu, nhưng không được chính quả, cuối cùng nhập không được bàn cờ, khó làm cái kia đánh cờ vây chi thủ. Khó được tự kềm chế tự điều khiển chi thực. Đạo nhân áo trắng vung tay lên. Một đạo nhàn nhạt kim quang lặng yên mà qua. Tả Trường Lộ cùng Hồng Thủy Đại Vu lại chỉ cảm thấy trong đầu lập tức nhiều cái gì. Lại sinh ra sát na minh ngộ vi diệu cảm ứng. Trong lúc nhất thời, toàn thân khí cơ dung chuyển. Trước mắt tu vi gông cùm xiềng xích. Trong nháy mắt đánh vỡ. Chợt, lâu xúc chi khí thế phóng lên tận trời. Trên đỉnh đầu mờ mịt bốc hơi. Bất quá trong chốc lát đã là ngưng tụ tam hoa. Hợp dòng ngũ khí. Một loại đại đạo thanh âm. Ở trong lòng lặng yên vang lên. Cái kia trắng nghĩa tăng nhân thanh âm tùy theo ung dung vang lên. Thế nhân đều là khổ. Bần đạo bất tài. Nguyện dùng cái này thân nguyện lực. Mở ra thiên đạo một đường. Chứng đạo hỗn nguyên đại la. Mới có bảo toàn nhân thế. Cứu vớt thương sinh cơ hội lại. Hai vị bảo trọng, bần đạo đi vậy, Hồng Thủy Đại Vu cổ động sau cùng một đường thanh minh. Quát, người đến cùng là ai? Đạo nhân áo trắng nhàn nhạt mỉm cười, thân thể lui lại, chậm rãi biến mất tại trong sương mù trắng. Một cái phiêu miểu thanh âm truyền đến, thượng cổ tổ vu, cũng không bỏ mình, bất quá vu yêu chi chiến suy tàn đằng sau, bị phong cấm tại yêu hoàng cung, phu tang thụ dưới. Bây giờ tổ địa lại thấy ánh mặt trời, bàn cổ khai thiên dư trạch, tất có thể khiến cho tổ vu lại dày hồng trần, phong vân lại nổi lên, chấm ngoặc kép, trong chốc lát xương trắng tiêu tán, thân ảnh áo trắng biến mất vô tung vô ảnh, Tả Trường Lộ hai người khí tức phồng lên vẫn từ không thôi. Nỗ lực mở to mắt, lại phát hiện mình đã về tới tại chỗ, nhưng mà trên bầu trời kim lôi chớp động, tử quang chiếu rọi. Đại đạo tử tiêu thần lôi, đã là sắp rơi xuống. Hai người mình vừa rồi một khi đột phá, chân thực không giả, tuyệt không phải hư ảo. Hai người tâm niệm thay đổi thật nhanh, thậm chí không kịp bàn giao 1-2, cũng là cùng nhau phi thân lên. Phi tốc mà đi, riêng phần mình tìm kiếm nơi độ kiếp, lấy xong tự thân tiến thêm một bước, thành tựu đại la chính quả. Cái kia đạo nhân áo trắng chỉ là một câu. Vung tay lên, lại làm cho hai người đột phá vốn có bình cảnh. Một khi chứng đạo, đây là tu vi bực nào? Đây là lực lượng gì? Tả Trường Lộ cùng Hồng Thủy Đại Vu cảm thấy chỉ có hãi nhiên. Còn sót lại mới là thiếu thiếu kinh hỉ. Dù sao, hai người đột phá chứng đạo, cũng là sự thật không thể chối cãi. Nhưng trước mắt vẫn có cửa ải cuối cùng cần vượt qua. Đó chính là, thiên kiếp đã đến đỉnh đầu. Theo kim quang xoay tròn, tử tiêu thần lôi từng chuỗi rơi xuống. Giữa thiên địa, trên tầng mây, một cái tăng nhân áo trắng ung dung mà qua. Ngay tại Vu Minh Đại Lục cùng Tinh Hồn Đại Lục trên không nhất. Đem từng mảnh kim vũ vẩy xuống trần thế. Kim vũ mộc thế, cam lộ nhân gian. Hai đại lục vô số người bình thường. Tại trải qua một chút kim vũ tẩy lễ sau khi, đều cảm giác thân thể dễ dàng không ít. Nhiều năm mệt nhọc, ốm đau, ám thương, tất cả đều tại trong lúc nhất thời này bên trong biến mất không còn tăm tích. Thậm chí có thật nhiều bệnh nan y thở hơi cuối cùng bệnh nhân. Cũng tại chuyển biến tốt đẹp, cũng tại khôi phục, rất nhiều thân thể người tàn tật, không trọn vẹn thân thể lại bắt đầu sinh cơ. Một lần nữa mọc ra, cùng nguyên bản mảy may không khác, mà thu hoạch nhiều nhất còn phải là võ giả. Tựa hồ từng cái tất cả đều đạt được trong cõi u minh gợi ý. Hoặc là phúc duyên trọng thưởng. Một chút trong mê võng võ giả. Minh xác chính mình muốn tìm đại đạo phương hướng. Vô số thẻ bình cảnh võ giả. Tất cả đều tại không hiểu thấu đột phá. Tất cả quá trình tự nhiên mà vậy. Nước chảy mây trôi. Đây hết thảy phát sinh. Là như vậy đột ngột. Nhưng lại bội hiển thuận lý thành chương. Tựa hồ là trời cùng đất giới hạn đánh vỡ đằng sau ích lợi. Nhân gian, lần nữa có tiếp xúc thiên đạo cơ hội. lần nữa có thể rình mò cái kia chí cao vô thượng thần vị tư cách. Vô số bản nguyên bị hao tổn, không cách nào tiến lên trước một bước, người phát hiện tự thân lại có nối liền khả năng. Vô số sinh mệnh chạy tới cuối người, đột nhiên cảm giác mình còn có thể sống thêm mấy năm. Tại lần này biến cố bên trong đạt được đột phá, người tu hành phát hiện đến. Mình bây giờ đột phá, tựa hồ cùng nguyên lai không giống với lúc trước. Tựa hồ, uy lực càng lớn, nội tình càng hùng hậu, mà lại, còn có thể điều động thiên địa chi lực. Hết thảy, đều bày biện ra biến hóa cực lớn. Tiền tuyến trong quân, càng là dị tượng không ngừng thoáng hiện. Một nhóm lại một nhóm quân nhân võ giả phóng lên tận trời. Độ kiếp đột phá, toàn bộ thế giới, tựa hồ lâm vào liên miên bất tuyệt thả pháo hoa chói lọi bên trong. Mỹ lệ vô hạn, tiếng vang ầm ầm, thậm chí không thua gì Tam Đại Lục trở về ngày ấy. Hai cái đại lục thực lực, bày biện ra tập thể tăng cường xu thế, hơn nữa còn là ngã lộn nhào tập thể tăng cường. Ầm ầm từ Tiêu Thần Lôi, không biết vang lên bao lâu, một mực tiếp tục đến đêm khuya. Một ngày này, cửu tộc không hẹn mà cùng lựa chọn ngưng chiến. Chủ yếu là thật không có cách nào đánh. Trên trời dưới đất cái nào đều là kiếp lôi. Đánh như thế nào? Khai chiến, không sợ bị kiếp lôi liên lụy đến sao? Một ngày này, khắp trốn mừng vui, tất cả mọi người tại hoan thanh tiếu ngữ, khoái hoạt hạnh phúc, đều tại tán tụng, Phật tổ hiển linh. Một ngày này, bị vô tận hậu thế xưng là khai thiên ngày. Ngoặc kép, trên Côn Lôn Sơn, Ngọc Hư Cung bên trong, một đạo nhân phiêu nhiên mà ra, ngừng mắt nhìn xem thương khung, trên mặt hiện lên một vòng vẻ mặt ngưng trọng, hao phí đại đạo chi quả, lại mở ra đất trời, thành lập đại đạo liên hệ, chuẩn đề đây là dự định muốn, mở lại địa hỏa thủy phong, có thể cái này cũng không giống a, chấm ngoặc kép, nhưng đến lúc này, sinh linh đại đạo, có chút lệch. Như thế nào cho phải? Hay là năm đó loại này không từ thủ đoạn biện pháp? Chân chính làm cho người phiền nhiễu. Đạo nhân cau mày, có chút không vui. Một tòa cửu long trầm hương liễn phiêu nhiên mà ra. Hai cái bạch hạc hơi lắc người. Hóa làm hai cái đồng tử. Đứng hầu ngự tiền. Đạo nhân phiêu nhiên tiến vào trầm hương liễn. Chín đầu thần long đồng thời ngẩng đầu mà lên. Bài không ngự điện, mau chóng bay đi. Một bên khác, một đạo rộng lớn kiếm quang từ Bích Du cung dâng lên. Thông Thiên giáo chủ lưng đeo trường kiếm, một thân một mình, rời đảo mà đi. Chỗ xa hơn, một cái đạo nhân áo trắng nhẹ nhàng thở dài. Sư đệ, người thủy chung vẫn là chưa từng từ bỏ. Theo thật dài tiếng thở dài, đạo nhân áo trắng dưới chân áng mây bốc lên, ung dung mà hướng. Ma Tổ La Hầu chỉ cảm thấy đỉnh đầu hắc quang lấp lóe, ma vân bạo nhưng nồng đậm, thí thần thương một thương đâm rách hư không. Tốt, nếu đều đi ra, ta nếu không đi nhìn một cái, há không tiếc nuối. Cùng lúc đó, Đông Hoàng Thái Nhất, Yêu Hoàng Đế Tuấn, Yêu Hậu Hy Hòa cũng có cảm ứng. Thở dài một tiếng, thánh nhân thủ đoạn, cùng nhau ngự vân mà lên. Minh Hà lão tổ từ trong huyết hà vọt lên tận trời. Hỗn tạp một đường hồng quang, tràn vào hư không, trên chín tầng trời, ngay tại Đàm Tiếu đám người đột nhiên ngây ngẩn cả người. Cái này, chuyện gì xảy ra? Cầm đầu, một vị nghi thái vạn phương nữ tử nhẹ nhàng cười nói. Vạn giới lấy người vì bàn, người ta không cần loạn người mưu hại. Đám người cười ha ha một tiếng. Trước đó ngạc nhiên bầu không khí nhất thời vì đó quét qua. Bất quá, tiểu kiếm chỗ, chấm ngoặc kép, nữ tử chỉ một ngón tay, một khối ngũ thải thạch, hóa thành một đạo quang mang, phá không mà đi, trên mặt đất, linh tộc rừng rậm, linh hoàng phù diêu mà lên, cũng hướng về một cái phương hướng đi, trên mặt đất, thiềm thánh khẽ cắn môi, nhìn xem không trung thất thải chi quang. Nhìn xem không trung lít nhà lít nhít từ Tiêu Thần Lôi. Ánh mắt do dự một chút. Rốt cục cũng lựa chọn phóng lên tận trời. Đi hướng nơi nào đó. Chẳng lẽ ta lần này còn có thể bị rơi xuống Tinh Hồn Đại Lục, Thượng Kinh Thành phía trên. Hư không không biết cao bao nhiêu trở lên. Đạo nhân áo trắng nụ cười nhàn nhạt cười. chắp tay nói, đệ tử hôm nay, suy nghĩ thông suốt, sắc mặt hắn tái nhợt, ngồi tại trên đám mây điều tức một chút, mới cứ như vậy ngồi. Một đóa mây trắng mang theo hắn ung dung mà đi, cùng mọi người chỗ quá khứ, rõ ràng là cùng một cái phương hướng. Dưới mặt đất, một đoàn bạch quang chớp lóe, từ dưới đất trực tiếp xông ra. Trong chốc lát toàn bộ sơn cốc vô danh kỳ hoa dị thảo đồng thời mở ra, hóa thành động thiên phúc địa. Một nữ tử thân ảnh, tự bạch ánh sáng bên trong phù diêu mà lên, xông lên trời, tất cả huynh trưởng đều không tại. Việc này bất công, một lần cuối cùng, dùng vu thân phận, nữ tử trên mặt, tất cả đều là kiên nghị, ánh mắt thanh minh, bay thẳng thiên khung, trên biển lớn, Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm đã tại cái này lân cận vòng vo thật nhiều ngày. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, chính là chuyển không đi ra, mà trước đó lấy được âm dương đạo uẩn, Tả Tiểu Đa đã hấp thu tuyệt đại bộ phận, tin tưởng lại có 2-3 ngày. Liền có thể hấp thu xong tất, cũng chính bởi vì có âm dương đạo uẩn tầng này ràng buộc. Tả Tiểu Đa hai người đối trước mắt hư hư thực thực khốn cảnh không có quá để ở trong lòng. Tính toán đợi có thể đi ra ngoài càng tốt hơn. Đi ra không được các loại đạo uẩn toàn bộ hấp thu xong tất lại nói. Tả Tiểu Đa bởi vậy sinh ra một cái liên tưởng. Có phải hay không âm dương đạo uẩn quá trâu? Thiên địa tự sinh khốn cảnh khốn tù. Chỉ cần ngươi không hấp thu xong toàn, chính là không để cho ngươi ra ngoài. Không phải thật sự bị ta đoán chúng đi, thật sự là âm dương đạo uẩn ràng buộc. Tà môn, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa có chút im lặng. Chúng ta vây ở cái chỗ chết tiệt này bao lâu? Không biết, tuần này bị hoàn toàn không có cái gì thời gian cảm giác. Chấm ngoặc kép, thời gian này trải qua mơ mơ hồ hồ. Chấm ngoặc kép, ai nói không phải đâu. Hai người cảm thấy tất cả đều dần dần sinh ra vô kế khả thi tâm tư. Ngay vào lúc này, một đạo rộng lớn kiếm quang vượt không mà đến. Lại là thông thiên giáo chủ nhảy lên không lướt qua. May mắn thế nào xem đến hai người ở chỗ này tựa như con ruồi không có đầu đồng dạng loạn truyền. Trong lúc nhất thời không khỏi bật cười. Hai người tại sao ở chỗ này? Lạc đường, Tả Tiểu đang nghe tiếng lập tức đại hỉ qua lại. Làm sao không biết gặp cứu tinh, cũng không biết làm sao lại lâm vào trong này. Chấm ngoặc kép, ha ha ha, chấm ngoặc kép, thông thiên giáo chủ cười lớn một tiếng, cũng không thấy nó động tác. Kiếm quang đột nhiên tránh, đã đem đạo vận chảm phá. Tiện tay đoàn đoàn, không trung xuất hiện một tấm đồ, lất phất rơi. Thông thiên giáo chủ nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng thở dài, thế là ném vào Tả Tiểu Đa trên thân. Tả Tiểu Đa đang muốn tiếp, tấm đồ kia cũng đã tự động dung nhập trên người hắn. Tả Tiểu Đa sửng sốt, đây là, thứ đồ chơi gì? Trong không gian ý thức, một thanh âm trong nháy mắt vang lên. Ngươi mới là đồ chơi, cả nhà ngươi đều là đồ chơi. Tả Tiểu Đa trợn tròn tròng mắt, ngoặc kép, ta thao, không kịp phân biệt, chỉ nghe thông thiên trong miệng than thở nói. Nghĩ không ra đại sư huynh đi thì đi. Vẫn còn lưu lại như thế một đạo chuẩn bị ở sau. Bất quá hắn hay là đi được quá gấp chút. Chấm ngoặc kép, thật muốn không kịp chờ đợi đem thứ ở trên thân đều vứt bỏ. Đi được cực kỳ dễ dàng. Hừ, thông thiên giáo chủ rõ ràng cảm thấy bất mãn. Trong ngôn ngữ không cam lòng ý vị lộ rõ trên mặt. Ngươi cứ đi như thế. Năm đó sổ sách, ngươi liền không có ý định kết một chút. Cái lão già năm đó đánh ta đánh như vậy đã nghiền. Ngươi bây giờ thế mà cứ như vậy phủi mông một cái đi rồi. Chẳng lẽ nói năm đó đánh ta, ngươi đánh vô ích rồi. Quả nhiên là chiếm tiện nghi đủ đủ. Coi như ngươi là đại ca, nhưng năm đó ngươi chuyện kia làm được không xinh đẹp. Thiên vị tay, các loại không công bằng. Còn cùng ngoại nhân vây đánh ta. Hiện tại ngay cả câu nói cũng không nói. Liền đi. Thông thiên giáo chủ tức giận hừ một tiếng, phi thường không thoải mái, chỉ cảm thấy trên sống lưng lại loáng thoáng cảm giác đau đớn mọc thành bụi. Tựa hồ còn có người cầm biển quải tại dùng sức đánh. Lão tử lớn nhỏ cũng là thánh nhân, là để cho ngươi cứ như vậy đánh à. Ta không muốn mặt mũi à. Thì ra ta nhỏ nhất, ngươi liền có thể tùy ý xính làm lão đại uy phong à.